mắt híp lại, đánh giá Hàn Lập từ phía xa vài lần rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, ẩn lộ ra một tia vũ mị. Thấy vậy Hàn Lập chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, miễn cưỡng cười rồi ngoảnh đầu lại, cũng không chú ý tới vẻ kinh ngạc của Đồng Huyền Nhi khi gặp hắn, quay người bước vào đại điện. Hắn không có ý muốn giao hảo gì với lão quái vật như thế cả. Sao thế, ngươi biết hắn ta, mới vừa rồi tim của ngươi đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Chậm rãi nhìn phía cửa điện, sau khi vừa thấy Hàn Lập thân ảnh biến mất, vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên thu lại, nhìn Đồng Huyền Nhi phía sau thản nhiên hỏi. Cách Trương,